Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, 060 Hồng Diệp Đảo. Canh 2. Usopp cảm giác mình toàn bộ nhân tinh thần khí đều sinh ra biến hóa lớn. Chàng bị tấm này ý chí thẻ sau đó. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Usopp cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhìn tới, lực ý chí mắc trị số hẳn là 10 điểm. Như vậy hiện tại mình đã là 6 điểm. Chắc coi như là đạt tiêu chuẩn trình độ. Chấm ngoặc kép, Usopp cảm thụ một chút. Biến hóa trong phảng phất vừa không có sinh ra biến hóa cảm giác. Tam sắc Haki, chấm ngoặc kép, lực ý chí liên quan. Sẽ không sẽ có thể là Haki bá vương. Usopp bỗng nhiên nghĩ đến liên quan tới Haki bá vương sự. Tình, 5 hạng cơ sở thuộc tính đại biểu một người cơ sở sức chiến đấu. Như vậy trong đó nhất định là có đối với Haki bá vương ảnh hưởng khá lớn thuộc tính. Thoạt nhìn cũng chỉ là lực ý chí cái này một hạng tương đối đáng tin. Hai ngày sau, Usopp dẫn băng hải tặc lại một lần khởi hành. Tiếp tế cũng coi là tương đối đầy đủ. Cùng Usopp cùng rời đi. Trừ thuyền viên ở ngoài. Không có những người khác. Bởi vì còn có một chút thời gian nguyên nhân. Zoro tạm thời ở lại trên đảo. Trước khi rời đi, Usopp cũng cùng Zoro luận bàn một phen. Có được mấy hạng không tệ kỹ năng sau đó. Kết quả chứ sao? Dĩ nhiên là không có ngoài ý muốn chiến bại. Đương nhiên đó cũng là Usopp không có lấy xuất toàn lực duyên cớ. Dù sao Zoro thực lực ở nơi nào bày. Có thể đối kháng một phen đã coi như là không tệ. Usopp phỏng chừng. Chính mình bùng nổ khát máu. Tăng lên gấp đôi thuộc tính. Cũng có thể cùng Zoro đánh ngang sức ngang tài một đoạn thời gian. Đương nhiên, Haki vũ trang đẳng cấp còn thấp Usopp. Làm sao làm kết quả cuối cùng hẳn đều không sẽ có cái gì biến hóa quá lớn. Tiếp tục dừng lại đi xuống. Đối với, đúng, Usopp mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao mắt ưng cũng không khả năng dạy dỗ hắn cái này thay đổi giữa trường kiếm sĩ. Usopp trở nên mạnh mẽ cách thức. Cũng cùng đại đa số người không quá giống nhau. Hắn cần số lớn đánh chết đối thủ. Đạt được thẻ tới tăng cường thực lực của chính mình. Kuraigana trên đảo. Usopp cũng soát lấy đầy đủ thẻ. Mặc dù giỏi về bắt chước nhân loại khỉ đầu chó. Có thể tuôn ra rất nhiều kỹ năng tới. Nhưng là, loại đồ vật này. Có một ít chính là. Quá nhiều. Ngược lại sẽ liên lụy Usopp trưởng thành thực lực. Một ngày sau đó. Usopp đối với kỹ năng thẻ, cũng sẽ không cố chấp như vậy. Dù sao trang bị kỹ năng thẻ, cũng liền đại biểu thực lực sẽ bị hạ xuống một bộ phận. Cho nên kỹ năng loại vật này, vẫn là mình mở phát tương đối khá. Cuối cùng Usopp trang bị 4 tờ kỹ năng thẻ sau đó. Còn lại, cũng đều phần lớn buông tha. Thuyền trưởng, thấy đảo. Oa, thật là kỳ quái đảo a. Ở nơi nào sẽ không bị hủy bỏ lóc bâu sao? Đó là cái gì a? Chấm ngoặc kép, một trận kinh hãi gọi nhỏ. Usopp đạm nhiên đứng ở đầu thuyền. Khác, đừng, quỷ kêu, ghi danh, đỏ tươi mặt đất nhan sắc. Đúng là đại hải trình không phải rất thường gặp. Ngược lại cùng Red Line có chỗ giống nhau. Xem ra lại là một cái pha trộn địa phương a. Chấm ngoặc kép, Usopp đi ở trên đường chính. Từ bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới không hữu hảo ánh mắt. Là có thể nhìn ra. Nơi này hẳn là tương tự với ma cốc trấn như vậy địa phương. Hải tặc hoành hành. Oành nguyên bản gặp thoáng qua. Lại bị tên trước mắt này tận lực đụng vào. Hỗn đàn. Người biết bản đại gia là ai chăng? Lại dám cản trở bản đại gia con đường. Gần 2 mét thân cao. Tại hải tặc thế giới vẫn tương đối thường gặp. Đụng thân thể hình cao lớn. Trên lưng đeo một cây khoa trương vô cùng quát đao. Oa, chảm đầu nhân Forestry, cái kia tiểu quỷ muốn ăn thua thiệt. Cũng là bọn hắn xui xẻo. Thoạt nhìn là vừa mới ghi danh dáng vẻ. Bọn họ du lịch, kết thúc, hút hắc hắc. Forestry nhưng là thích nhất khi dễ những thứ này mới tới Hồng Diệp đảo tân nhân a. Chấm ngoặc kép, trên một lần một cái tiểu quỷ. Bị Forestry bị dọa sợ đến tè ra quần. Chấm ngoặc kép, đó cũng không phải là Forestry nhưng là Hồng Diệp trên đảo thưởng kim đếm một chút hai tồn tại a. Treo giải thưởng kim 79 triệu đại hải tặc a. Rất nhanh, Usopp nơi này xảy ra sự tình. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thoạt nhìn là lâu dài ở nơi này khu vực hoạt động các hải tặc. Usopp số lớn lấy cái này to con. Cùng với sau lưng những thứ kia cười lạnh hải tặc bọn lâu la. Cho nên, người muốn làm gì? To con. Usopp vốn chỉ là muốn ghi danh tiếp tế một phen. Liền từ nơi này cách mở. Hắn còn không có nhàm chán đến. Tại cái này loại địa phương lề mề đi xuống. Ha, tên tiểu quỷ này có phải hay không điên? Chết cười ta, lại cố giả bộ chấn định. Chờ một chút, Forestry chính xác sẽ cho chúng ta biểu diễn một phen. Vì cái gì hắn được gọi là chảm đầu nhân? Này này, Forestry, giết chết cái này không biết mùi vị tiểu quỷ. Ta liền nói hôm nay nhất định là một cái không tệ ngày. Quả nhiên có trò hay xem. Nghe được Usopp lời nói, chung quanh những người vây xem, thoáng cái hưng phấn, bọn họ chính là lo lắng tên tiểu quỷ này thoáng cái liền nhượng bộ. Nói như vậy, trò hay liền mất đi một nửa ý tứ. Nghe chung quanh rụt dây âm thanh, Forestry khóe môi nhếch lên một cái khinh miệt tươi cười. Hai tay túi phụ, cúi xuống kia cao ngạo đầu, nhẹ nhàng đến gần Usopp bên tai. Forestry cảm giác mình hiện tại tư thế thật sự là quá mẹ hắn soái. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, ta muốn làm gì? Ta nghĩ, chặt xuống ngươi đầu, tại ngươi trên mặt còn treo móc khiếp sợ biểu tình thời điểm. Thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng phảng phất là gầm thét giống nhau thanh âm. Chấn triệt đường phố, gió biển ào ào thổi qua đường phố. Forestry duy trì tự nhận là phi thường trang bức tư thế. Phía sau quát đao dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng. Nói thật hay, Forestry, nhanh cho chúng ta nhìn một chút ngươi tuyệt kỹ thành danh. Không sai, không sai, giết chết hắn, Forestry, để cho hắn cảm thụ một chút Hồng Diệp đảo kinh khủng đi. Forestry lời nói, phảng phất đâm chọt những người vây xem gờ điểm, thoáng cái giống như giọt nước vào chảo dầu, sôi trào. Usopp duy trì nguyên bản tư thế, mặt không chút thay đổi hướng về phía sau làm ra một cái bình tĩnh chớ nóng thủ thế. Hắn đã phát hiện Levi đã dục dịch, thật là nhàm chán, chấm ngoặc kép, Usopp thác thân mà qua, không để ý nữa sẽ loại người này. Forestry nhìn cái này thấp lùn ra hỏa từ bên cạnh mình đi qua, trong miệng còn nói chính mình nhàm chán, cảm giác mình phổi đều sắp tức giận nổ. Đáng ghét, lại dám không nhìn ta. Đi chết đi, chấm ngoặc kép, Forestry giận dữ hạ bạt ra quát đao tốc độ. So bình thường còn nhanh hơn mấy phần. Hắn đã có thể tiên đoán được. Chờ đến hắn quát đao hướng cái kia chó má tiểu quỷ chém tới thời điểm. Trên mặt hắn sợ hãi vẻ mặt dáng vẻ. Căm phẫn cùng hưng phấn tràn đầy Forestry đại não. Gần, gần hơn, nhìn không phản ứng chút nào tiểu quỷ. Forestry trong thân thể huyết dịch phảng phất đều phải bay lên. Hắn làm tình cảm chân thành máu tươi. Sau đó một khắc liền muốn xuất hiện. Nhất định phải để cho người ở đây đều biết bản đại gia đáng sợ. Ai? Chấm ngoặc kép. Biến mất. Forestry không hiểu. Rõ ràng một khắc trước còn đang trước mắt mình tiểu quỷ. Thế nào bỗng nhiên liền biến mất. Đã hoàn toàn sôi trào nhiệt huyết. Hô thoáng cái lạnh lại. Forestry duy trì chặt xuống tư thế. Trong chốc lát có chút. Nhất đao lưu. Bạt đao chạm. Chấm ngoặc kép. Sau lưng truyền tới thanh âm. Forestry biết là mới vừa rồi tiểu quỷ. Vì cái gì sẽ ở phía sau. Ngay tại Forestry chuẩn bị xoay người thời điểm. Nơi cổ truyền tới một trận quặn đau. Sau đó quay cuồng trời đất. Forestry thấy chung quanh những tên kia trên mặt khiếp sợ biểu tình. Giống như là đã từng mình làm đi những tên kia biểu tình là một dạng. Forestry thấy phía sau cái kia tiểu quỷ. Đang chậm rãi cây đao thu hồi vỏ đao. Forestry thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là chính mình. Không có đầu chính mình. Quay cuồng trời đất. Lâm vào hắc ám. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.